Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 44-2, Tiểu phụ thân 2, Góc truyện audio.com. Cũng không phải Thanh Ly mắc cỡ, mà là nàng chẳng biết làm sao ta không biết. Móc lửng, sao lại không biết rồi? Chẳng phải mới vừa rồi làm rất tốt sao? Hoàng đế thở phì phò rồi bật cười, thiên phú dị bẩm hừ. Móc lửng, Thanh Lị nghe hắn trêu chọc nàng chẳng thèm chừng hắn, ngón tay lại lướt lên chỗ đỉnh đầu một cái, quả nhiên, vật kia lập tức run rẩy. Cách chương.